Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 194, kinh hãi hiện nguyền rùa. Trần Cửu cưỡi lên con lừa, chậm rãi hướng về nơi xa đường núi bước đi, nơi xa đại sơn chập trùng, nguy nga không thể leo tới. Tạo hóa trung thần tú có thể tại cái này lý đắc đến hoàn mỹ thể hiện. Từ nơi này bên trong muốn qua thượng kinh. Phương pháp tốt nhất kỳ thực cũng là đi đường thủy. Nhưng là Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đoạn đường này muốn được thêm kiến thức. Liền từ bỏ cái này một loại ý nghĩ. Vu Hữu Dư chầm chập theo ở phía sau. Trần Cửu xoay người xuống lửa. Con đường núi này dốc đứng. Chúng ta đi bộ đi lên. Đường núi, nói là đường núi cũng không tệ, bởi vì đây là người hái thuốc, cái sau là qua lại ba sơn thục khách, Du Hí Ngâm thi nhân dẫm ra đến đường nhỏ, đường núi cũng không phải là thẳng từ trên xuống dưới, mà chính là lấy chậm làm chủ, bốn phương tám hướng các loại cây cỏ chi quan, đường núi giống như một đầu quanh co khúc khuỷu tiểu xa. Con lừa tối hôm qua thoát thai hoán cốt. Bây giờ hành tàu tại núi này ở giữa đường nhỏ, thế mà không có chút nào kéo lạp. Vu Hữu Dư hồng mã cũng là khó gặp tốt mã. Đường núi cũng không e ngại. Du sơn ngoạn thủy, đây là sở hữu Du Hí Ngâm thi nhân tình cảm sâu đậm. Mộng tưởng, núi này nước thê lương chi địa. Tất nhiên có sói trùng hổ báo, hoặc là có thành tựu yêu ma quỷ quái hoành hành. Chúng ta tùy thời tại bắt một cái sơn mị nhìn xem có thể hay không đang lộng đến một khỏa sơn mị. Chi tâm, Vu Hữu Dư lúc này hoạt lạc. Trần Cửu giống như cười mà không phải cười. Xoay người nhìn Vu Hữu Dư. Tốt a, có cơ hội liền chuẩn bị cho ngươi một cái sơn mị. Sau khi nói xong vỗ vỗ con lừa đầu. Ngôi sao tai họa, ngươi xem một chút ngươi. Luôn luôn cho chủ nhân nhà ngươi ta tại họa. Sau khi nói xong. Trần Cửu nhẹ nhàng bước lên một bước bậc thang, đứng cao nhìn xa, núi cái trước mơ hồ hắc ảnh thu vào Trần Cửu tầm mắt. Bóng đen kia đang mạnh mẽ đâm tới hướng về dưới núi chạy tới. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại, sau đó bỗng nhiên bắt lấy chính mình mao lư. Hô to nói, lên, Vu Hữu Dư ở phía sau không biết cái gọi là, nhưng lại bị Trần Cửu động tác giật mình. Tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng là vẫn như cũ ra dáng, đem chính mình mã dơ lên, nhảy lên thật cao, vừa nhảy lên, một đạo hắc ảnh mang theo cự đại cương phong, rách tung tóe mặt đất, hướng về phía dưới chạy đi. Vu Hữu Dư buông xuống mã, làm sao lại đột nhiên có lớn như vậy thạch đầu lăn xuống sơn thể. Phía trên nhất định có chuyện phát sinh, Trần Cửu vẫn như cũ bình tĩnh thong dong. Đem chính mình con lừa buông xuống về sau. Phương mới nói. Tiểu tử ngươi lại nghĩ đến tham gia náo nhiệt sao? Vu Hữu Dư ngượng ngùng cười một tiếng. Không nói gì. Náo nhiệt. Cũng là phiền phức. Phiền phức cũng là náo nhiệt. Trần Cửu nắm con lừa. Tiếp tục đi lên phía trước. Vu Hữu Dư nghe vậy nói. Câu nói này ngược lại là có chút cái đạo lý. Trần Cửu mặc kệ Vu Hữu Dư. Chính mình phối hợp nói. Ta đoán trên núi không chừng có người tại tranh đấu. Hội là ai? Cái này có thể liền khó nói chắc. Có lẽ là hái thuốc thương khách gặp phải một gốc hảo dược tài. Nhịn không được sát nhân đoạt bảo. Có lẽ là cừu gia gặp nhau. Có lẽ là... Ngoặc kép, Vu Hữu Dư nhãn tỉnh sáng lên. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi lên. Đoạn đường này tuy nhiên khó khăn chắc trở. Nhưng là đã gặp được chơi vui như vậy sự tình. Chúng ta vẫn là đi trộn lẫn một chân đi. Trần Cửu trợn mắt một cái. Vẫn như cũ là không nhanh không chậm đi tới. Càng đi càng gần. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi nghênh phong bay tới. Trần Cửu nhướng mày. Phía trên sống mái với nhau rất lợi hại. Cũng thấy máu. Vu Hữu Dư cười hắc hắc. Cái này hoang sơn dã lĩnh. Chính là sát nhân đoạt bảo tốt nhất chi địa. Quả thật. Cũng không lâu lắm. Tiếng chửi. Binh khí pha chạm thanh âm, xen lẫn không dứt, Trần Cửu có chút cái kỳ quái. Cái này hoang sơn dã lĩnh, làm sao lại có nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ sống mái với nhau? Thật sự là kỳ quái. Không phải có trọng bảo, cũng là bị người thiết kế. Đi một đoạn đường, phía trước là rộng mở trong sáng trong núi đất trống, giống như là bị đại thần thông giả chém thẳng qua. Một cái ước chừng bán kính 100 mét mặt phẳng, một nhóm người ngay tại này bên trong sống mái với nhau. Song phương ước chừng hơn 100 người, y phục nhan sắc không giống nhau, cũng nhìn không ra ai là một đám. Mấu chốt nhất là, Trần Cửu hướng về phía trước đường bị nhóm người này chặn lại. Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư xuất hiện, cũng không có gây nên những người này quá nhiều chú ý. Vu Hữu Dư nhìn phía xa đường núi, cau mày nói, làm sao bây giờ? Trần Cửu dứt khoát tìm một chỗ tọa hạ. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Chúng ta chờ một lát liền tốt. Sau khi nói xong, Vu Hữu Dư cũng ngồi xuống. Cái này hai người động tác thế nhưng là gây nên đám người kia bất mãn. Một cái nắm lấy ba cỗ sát, thân hình cao lớn hán tử hướng về Trần Cửu chơi qua tới. Đây là tai bay vạ gió, Trần Cửu không vui. Các ngươi đoạt các ngươi, quan gia gia ta sự tình gì? Tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra, tay chỉ cùng xiên sắt chạm vào nhau. Thế mà truyền đến kim thiết gặp nhau thanh âm. Hán tử kia cánh tay run lên, vừa đối mặt, liền bị đối phương chiếm lấy binh khí. Hán tử phát giác không tốt, biết mình là đụng phải kẻ khó chơi, đang muốn cầu xin tha thứ, lại là muộn. Ba cỗ sắt nhẹ nhàng bị Trần Cửu lắc một cái, đã từ hán tử này phía sau lưng dò dỉ ra tới. Lập tức liền đem trái tim điểm phá. Tam đệ, trong đám người một người hán tử khác giống to nói. Hán tử kia điên cuồng xuất kích, mấy cái thoát khỏi đối thủ về sau, hướng về cái này ngã xuống đất không dậy nổi hán tử chạy tới. Nhẹ nhàng đem đến cùng hán tử đỡ dậy. Cái này về sau hán tử nhẹ nhàng sờ lấy đối phương động mạch cổ. Đã không có mạch đập. Hiển nhiên là Trần Cửu một kích kia chấn vỡ đối phương tâm mạch. Người thật là ác độc độc tâm, chậm rãi đứng lên. Hán tử kia nói. Trần Cửu lắc đầu. Đây là cái đạo lý gì? Sát nhân giả, người vĩnh viễn phải giết. Ta cùng hắn không oán không cừu. Hắn thế mà dám can đảm ra tay với ta. Vậy sẽ phải có tử vong giác ngộ. Đương nhiên, không đơn thuần là hắn. Ngươi cũng giống vậy. Ta muốn giết ngươi. Vì đệ đệ ta báo thù, hán tử dùng cũng là ba cỗ sát. Bất quá lúc này một cỗ kỳ dị ba động lệnh Trần Cửu cảm thấy kinh ngạc. Chỉ gặp hán tử kia nhẹ nhàng tại này ba cỗ sát phía trên một vòng. Này cổ quái ba động càng rõ ràng hơn. Nguyên rùa chi lực Trần Cửu giật mình. Hán tử đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó có lại là cười lạnh. Không tệ a, thế mà biết rõ nguyền rùa chi lực. Trần Cửu nghi hoặc nói. Ngươi làm sao lại chớ chú chi thuật? Không phải nói chớ chú chi thuật đã biến mất tại vô tận thời không sao? Hán tử cười lạnh. Vô chi, người nào nói chớ chú chi thuật biến mất tại trong dòng sông lịch sử? Biến mất tại trong dòng sông lịch sử là nguyền rùa hệ thống, mà không phải thuật pháp. Thời kỳ thượng cổ nguyền rùa thịnh hành, dòng sông lịch sử tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không thể đem toàn bộ bao phủ. Luôn luôn có một ít cái lưu truyền tới nay, chỉ bất quá tất cả mọi người giữ kín không nói ra. Gặp qua nguyền rùa người cũng đã tử thôi. Trần Cửu minh bạch, ngươi đây là cái gì nguyền rùa? Hán tử cười lạnh, huyết chú, ta đây là huyết chú. Chỉ cần bên trong ta cái này nguyền rùa, liền sẽ toàn thân hóa thành nùng huyết mà chết. Trần Cửu trong lòng hơi động, thể nội thần thông chủng tử hơi động một chút, bản nguyên phù chú run lên, một cái huyết chi nguyền rủa diễn sinh mà ra. Người cũng nhìn xem ta huyết chi nguyền rủa. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng bàn tay đồng dạng ba động tát phát ra tới. Hán tử sững sờ, sau đó nói, làm sao có thể, ngươi làm sao lại ta nguyền rủa? Trần Cửu cười lạnh, trên cái thế giới này hội nguyền rủa rất nhiều người sao? Nam tử lắc đầu, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng là nếu quả thật nghĩ thầm muốn học, cũng không phải bí pháp gì. Tốt, ngươi giá trị sử dụng hết, ta cái này tiễn ngươi lên đường, dùng ngươi quen thuộc nhất nguyền rủa tiễn ngươi lên đường. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề, ngươi vì sao lại ta nguyền rủa? Nam tử lạnh lùng nói. Người chết không cần biết rõ. Trần Cửu trong nháy mắt xuất thủ. thần thông cảnh giới đối địch cùng thần thông cảnh giới phía dưới. Này căn bản chính là nghiền ép kết quả. Nhìn trên mặt đất nùng huyết, một bên Vu Hữu Dư nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Cửu, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ chớ chú chi thuật. Trần Cửu lắc đầu, ta lúc đầu coi là chớ chú chi thuật hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nguyền rùa đã là ta độc nhất vô nhị pháp thuật. Không thể nghĩ đến cái này thế giới thế mà còn có không ít nguyền rùa tại lưu truyền. Vu Hữu Dư nhẹ nhàng cười một tiếng. Tuy nhiên rất nhiều người đều nói thời kỳ thượng cổ tốt nhiều thuật pháp đều đã thất truyền. Nhưng là cái kia không phải qua là lừa bịp người mà thôi. Chánh thức đại thế lực cũng có thượng cổ đạo thống truyền thừa. Người ngẫm lại xem, truyền thừa đạo thống là một cái môn phái sinh tử tồn vong đại sự. Làm sao lại như vậy mà đơn giản liền sói mòn? Trừ phi là kỷ nguyên sửa đổi. Nhưng là bây giờ còn chưa phát hiện kỷ nguyên sửa đổi dấu hiệu. Trần Cửu nhưng, cái này thời kỳ thượng cổ bí ẩn thật sự là quá nhiều. Ai có thể cáo ta thời kỳ thượng cổ đến cùng phát sinh cái gì? Những cái này thượng cổ đạo thống xin bảo tồn bao nhiêu? Nhìn trên mặt đất nùng huyết, Trần Cửu kinh ngạc nghĩ đến. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.